chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nguyên đạo trường nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị nhẹ nhàng. Đồ đệ và tiểu sư tổ đều không thương ông ta cố ý bắt chước giọng Vân Ngạn. Tiểu sư tổ, cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Lâm Khê gõ mạnh vào đầu ông ta. Có bệnh à, tôi sẽ đích thân châm cứu cho ông. Không bệnh, Tịnh Nguyên đạo trường ngậm miệng, là một người vô hình và im lặng. Lâm Khê nghi ngờ hỏi, sao cậu lại đưa ông ta xuống núi làm gì? Vân Ngạn ngừng lại vài giây, chùa Thanh Tâm có chuyện, đại sư Tuệ Minh mất tích, sư phụ cứ khăng khăng đòi đến tìm ông ấy. Nhắc đến đại sư Tuệ Minh, Tịnh Nguyên đạo trường trở nên nghiêm túc. Ta và Tuệ Minh, Tiền Kim là bạn cũ nhiều năm, Tiền Kim đã sớm qua đời, giờ Tuệ Minh lại mất tích, ta thực sự lo lắng. Lâm Khê chưa từng gặp đại sư Tuệ Minh, ấn tượng duy nhất của cô về ông ấy là Giang Tế đã bỏ ra 50 triệu mua chuỗi Tràng Hạt. Tịnh Nguyên đạo trường tuy thường ngày không nghiêm túc, nhưng thực sự có bản lĩnh, trong những lúc quan trọng thì vẫn rất đáng tin cậy. Trước đây, ông ta thường xuyên săn cương thi, mũi còn nhạy hơn cả chó, chỉ cần có cương thi ở đâu là ông ta có thể ngửi ra, được mệnh danh là La Bàn Cương Thi. Lâm Khê dặn dò, ông già, ông xuống núi cũng tốt, vừa đi tìm đại sư Tuệ Minh, vừa giúp Vân Ngạn bắt cương thi, coi như lập công chuộc tội. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngoan ngoãn gật đầu, tiểu sư tổ, ta biết rồi. Lâm Khê nhìn lên trời, nơi này giao lại cho các cậu, tôi về nhà đây. Tiền Phu Quý và Quý Hành vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng bước theo sau cô. Cô Dũng ôm theo một đống đồ bước xuống. Đại sư Lâm, đại sư Mập, cho tôi đi cùng. Bốn người lên xe, cốp xe nhét đầy đồ, Tiền Phú Quý hỏi. Đại sư, về phố đồ cổ chứ? Lâm Khê nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay đã xem xong quẻ rồi, tôi về thẳng nhà. Quý Hành buột miệng, chị Đại, anh của em không đến phố đồ cổ đón chị à? Lâm Khê nói. Tôi tự về, không cần anh ta đến đón. Quý Hành cảm nhận được một bầu không khí khác thường. Mọi khi, mỗi lần anh họ đều đến phố đồ cổ đón chị Đại, lẽ nào hôm nay anh ấy bận? Không đúng, sáng nay chị Đại hình như tự đi đến đây, lúc vào cửa còn đầy vẻ tức giận. Hai người bọn họ cãi nhau rồi. Ô hô, ông anh xong đời rồi. Quý Hành đảo mắt, lấy điện thoại ra nhắn tin. Ha ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội trêu chọc ông anh. SOS, chị dâu về nhà rồi. Chuẩn bị sẵn bàn giặt đồ. Hình ảnh, đinh đong. Phó Kinh Nhiêu nghe thấy tiếng tin nhắn, vội cầm điện thoại lên, thấy ảnh đại diện con mèo nghịch ngợm, anh lười mở ra, Quý Hành chắc lại gửi mấy hình ảnh vô nghĩa. Anh nhìn thoáng qua, chị dâu. Phó Kinh Nhiêu vội mở tin nhắn, thấy Quý Hành gửi hình Lâm Khê nhìn nghiêng, kèm theo một bức ảnh mèo con quỳ trước bàn giặt đồ đầy hài hước. Phó Kinh Nhiêu nhìn chăm chú Lâm Khê một lúc, lưu lại bức ảnh này, ngón tay anh hơi run. Khê Khê đang nhắm mắt ngủ. Cô vẫn còn giận, sáng nay anh đã đuổi theo cô, ngồi trong xe thẫn thờ, mãi không dám lái đến phố đồ cổ. Nhỡ Khê Khê nghĩ anh phiền phức thì sao? Phó Kinh Nhiêu quyết định đến công ty tìm người tư vấn, nhưng Hoàng Văn Sương không có ở đó. Anh đành nhìn Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã rồi thở dài. Hai người đó, người nào cũng độc thân lâu hơn anh, hỏi họ còn không bằng tự mình giải quyết. Phó Kinh Nhiêu điên cuồng tìm kiếm trên điện thoại. Làm gì khi khiến vợ giận, 10 câu nói dỗ vợ vui vẻ. 100 cách để xin lỗi và nhận sai với vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào để lấy lại trái tim vợ, tư thế quỳ bàn giặt đồ đúng cách. Thông tin trên mạng loạn xạ cả lên, Phó Kinh Nhiêu dai dai chán, quyết định thử từng cách một. Đầu tiên là chuẩn bị quà, sau đó là làm một bữa cơm tình yêu. Cuối cùng, nếu thật sự không còn cách nào khác, anh đành phải tung ra chiêu cuối. Chắc chắn, nhất định sẽ thành công. Phó Kinh Nhiêu càng nghĩ càng thấy bối rối. Anh cầm áo khoác lên rồi vội vã lao ra ngoài. Trần Chiêu và Kỳ Văn Dã đứng ở bên cạnh. Phó Tổng, Phó Kinh Nhiêu đáp lại qua loa. Hôm nay tan làm sớm rồi. Trần Chiêu nhìn đồng hồ. Tan làm lúc 4 giờ, Phó Tổng lại bỏ bê công việc nữa rồi. Anh ta vỗ vai Kỳ Văn Dã bên cạnh. Cậu theo sát để bảo vệ an toàn cho Phó Tổng. Trông anh ấy luống cuống thế kia. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Kỳ Văn Dã bước nhanh rời đi. Tôi đi đây, bye bye, có tin gì thì báo tôi. Trần Chiêu lẩm bẩm vài câu rồi quay lại làm việc. Sếp không cố gắng, mình phải cố thôi. Phó Kinh Nhiêu ngồi trong xe ngẩn người, khê khê về nhà sớm thế này. Kế hoạch đã định sẵn coi như tan tành hết rồi. Thời gian không còn nhiều, anh nhất định phải về nhà trước khi khê khê đến. Phó Kinh Nhiêu nhắn tin lại cho Quý Hành, rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Từ góc nhìn của Kỳ Văn Dã, chiếc Maybach lao vút về phía trước, anh ta cũng nhanh chóng bám theo. Phó Tổng trông như đang đi cứu người vậy, anh ta đã sẵn sàng, chỉ cần có kẻ nào dám cản đường, anh ta sẽ tiễn chúng sang châu Phi hết. Lần trước chưa đi được, có chút tiếc nuối. Đinh đinh đang, Quý Hành nhận được tin nhắn thì vô cùng kinh ngạc. Ông anh này chưa bao giờ trả lời tin nhắn của cậu ta, hôm nay hiếm hoi trả lời ba chữ. Nói thêm đi, đinh đang, một bao lì xì khổng lồ hiện ra trên màn hình điện thoại. Quý Hành theo phản xạ bấm mở. Một, mười, trăm, ngàn, mười ngàn, 100 ngàn, chết tiệt. Phó Kinh Nhiêu thực sự gửi cho cậu ta 100 ngàn, yêu đương làm con người ta trở nên hèn mọn. Ôi trời ơi, không ngờ ông anh của mình lại là kẻ cuồng tình yêu đến vậy. Quý Hành lén nhìn sang Lâm Khê, đối tượng của kẻ cuồng yêu lại là một chị Đại, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Sức hấp dẫn của chị Đại không ai sánh nổi, ngay cả ông anh mình cũng vậy. Lâm Khê đột nhiên mở mắt ra, đối diện với ánh mắt dò xét đầy mạnh mẽ, cô thản nhiên hỏi. Quý Hành, nhìn tôi làm gì? Vừa làm chuyện gì xấu hả? Quý Hành bối rối, ánh mắt lảng tránh. Không, em nào dám làm chuyện xấu ngay trước mắt chị chứ? Ha ha ha. Lâm Khê nghi ngờ nhìn anh. Chắc chắn cậu vừa làm chuyện xấu. Quý Hành lảng tránh, mệt quá. Sáng mai em còn thi, em đi ngủ đây. Tiền Phu Quý cười nham hiểm. Đại sư, tôi thấy cậu Quý vừa lén chụp trộm cô đấy. Cả người Quý Hành lạnh toát, cậu ta nằm dài trên ghế. Giả chết. Đừng nhìn em, đừng nhìn em. Lâm Khê liếc cậu ta một cái. Xóa ngay, Quý Hành ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, hỏng rồi, lộ tẩy rồi, tự mình khai ra mất. Không sao, một bức ảnh đổi lấy 100 ngàn, không lỗ chút nào. Quý Hành lý nhí nói. Chị Đại, em xóa liền đây. Lâm Khê thản nhiên, ừ, một tiếng, chiếc BMW màu bạc từ từ dừng lại. Cô mở cửa bước xuống. Đi một mình trên con đường quen thuộc, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát. Mất mát gì chứ, trước giờ vẫn là một mình, sớm đã quen rồi. Cô mở cửa nhà, một bó hoa hồng vàng lớn hiện ra trước mắt, từng bông hoa tươi thắm khẽ lay động trong làn gió, như đang nói. Chào mừng phu nhân về nhà, Lâm Khê ngơ ngác một lát. Hoa hồng vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông hoa dạt sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt của một người đàn ông. Gương mặt không tì vết ấy thoáng nét u sầu. Anh siết chặt bó hoa trong tay. Khê, Lâm Khê, em về rồi. Lâm Khê kinh ngạc. Phó Kinh Nhiêu, cô giật mình. Anh cầm bó hoa đứng trước cửa làm gì thế? Bị trúng tà à? Phó Kinh Nhiêu cười bất lực. Không có trúng tà, anh đã nghiên cứu rất lâu. Biết rằng hoa hồng vàng có ý nghĩa vừa xin lỗi vừa bày tỏ tình yêu, nên đã đặc biệt chuẩn bị 99 bông hồng. Nhưng có vẻ Khê Khê không hiểu ý của anh. Cách chương.